đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, mưu sinh nhâm chuyển bóng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 59, sắc bén nhất kiếm. Ta kiếm theo ta chinh chiến nhiều năm, giết địch vô số, vốn nên ở thêm một gian. Có thể, kiếm bất ly thân, hai gian liền có thể. Nam tử nói xong, Lục Châu mặt ngoài bình tĩnh, có thể tâm lý giờ khóc giờ cười. Trên đời lại có như vậy tố chất thần kinh người. Có thể không nghĩ tới là, Tiểu Diên Nhi sờ sờ cái cằm, như có điều suy nghĩ. Lại tán đồng địa điểm phía dưới. Tốt a, là cần hai gian. Khách quan, thứ lỗi. Trưởng quỹ gặp vị kia thần đình cảnh đại nhân không có sinh khí. Thái độ trở nên hòa ái lễ phép rất nhiều. Lục Châu lạnh nhạt mở miệng. Chậm rãi, nam tử kia cùng trưởng quỹ đều là khẽ giật mình. Quay đầu nhìn về phía Lục Châu. Cái này cái yếu không ra gió. Vừa đẩy liền đổ lão đầu. Lão nhân ra có vấn đề. Trưởng quỹ nghi hoặc nói. Một gian phòng chữ thiên phòng. Có thể là khách quan. Chấm ngoặc kép, Lục Châu phất phất tay. Diên Nhi, nói xong thời điểm, Tiểu Diên Nhi liền xem hiểu sư phụ thủ thế. Toàn thân bộc phát ra tám mặt đều mở, vờn quanh thu về khai bình cương khí. Vốn nên thu hồi cương khí, lại đột nhiên tản ra. Dùng Tiểu Diên Nhi làm trung tâm, hình thành nhất đạo viên hình gợn sóng. Phòng ở, cái bàn, trên dưới lâu, đều là đi theo run lên. Nếu như cương khí tại mãnh liệt một ít, khách sạn này cũng có thể bị hủy. Thần đình, trưởng quỹ run rẩy lên, kích động tâm, run rẩy chân, hiện tại đại lão nói nhiều. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào biểu đạt. Đắc tội đại lão, muốn khóc, không đợi trưởng quỹ nói ra nói xin lỗi. Nam tử kia trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng lại rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Huynh đệ của ta. Sinh tiền rất kính trọng cường giả, lập chí muốn xưng là một tên nguyên thần kiếp cảnh đại tu hành giả. Hắn kính trọng cái gì? Ta liền kính trọng cái gì? Nam tử bình thản nói, ta cùng huynh đệ cùng ở một gian phòng, mặt khác một gian phòng nhường cho lão tiên sinh. Trưởng quỹ nghe vậy, vui mừng quá đỗi, như thế rất tốt, như thế rất tốt, vội vàng gọi hỏa kế lên lầu dọn dẹp phòng ở đi. Lục Châu lắc đầu, không đủ, lão phu muốn hai gian phòng, cái này, hoàn toàn, không là vấn đề, chấm ngoặc kép, trưởng quỹ cơ hồ muốn khóc. Lục Châu sở dĩ muốn hai gian phòng, nguyên nhân rất đơn giản, Tiểu Diên Nhi dù kinh nghiệm sống chưa nhiều, có thể đã là 16 tuổi, không phải tiểu hài tử, nam nữ cuối cùng khác biệt. Lục Châu chậm rãi lên lầu. Tiểu Diên Nhi Mỹ tư tư theo ở phía sau. Đi qua kia ôm kiếm nam tử thân trước thời điểm. Lục Châu liếc qua trong ngực hắn song kiếm. Thư Hùng song kiếm. Nam tử hơi kinh ngạc cùng nghi hoặc. Người coi như có một ít nhãn lực. Thư Hùng song kiếm. Một dài một ngắn. Long phượng hình dáng trang sức. Địa giai đỉnh phong. Miễn cưỡng xem như chuẩn thiên giai vũ khí. Chấm ngoặc kép. Lục Châu vuốt râu nói. Đã biết này kiếm. Liền hẳn là thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nếu thả tại bình thường, ta định dùng này kiếm giáo huấn nhục kiếm người. Hắn một bên sụ mặt, một bên đề phòng Tiểu Diên Nhi, lắc đầu nói, này kiếm giết qua vô số địch nhân, lại kinh hơn 10 năm rèn luyện sớm đã thành thiên giai, mà không phải trong miệng ngươi lời nói địa giai. Lục Châu vuốt râu, không hề phản bác. Nam tử tiếp tục nói, trong mắt của ta, thế gian này không có vũ khí so Thư Hùng song kiếm còn muốn sắc bén. Lúc này, một bên Tiểu Diên Nhi hiếu kỳ nói. Một mình ngươi dùng hai thanh kiếm. Nam tử lắc lắc đầu nói. Ta dùng trường kiếm, huynh đệ của ta, sử dụng cây đoản kiếm này. Tốt a, hai người thật đúng là một đôi. Cái này loại tố chất thần kinh, là thế nào đạt đến thần đình cảnh giới? Lục Châu một bên vuốt râu. Một bên nội tâm oán thầm, mặt ngoài vẫn y như cũ rất bình thản, nhìn không ra hỉ nộ. Này mũi kiếm lợi, Lục Châu nghi ngờ nói. Nam tử không nói gì, mà là đem bên trong một cây đoản kiếm rút ra. Kiếm ra khỏi vỏ một khắc này, chiết xạ ra một đạo hàn quang. Hắn đem thân kiếm quét ngang, tay phải cầm kiếm, tay trái rút ra một sợi tóc, nhẹ nhàng thôi, tóc kia tia, chậm rãi bay xuống, bị đoạn kiếm chia làm hai đoạn, thổi tóc tóc đứt, đây vẫn chỉ là thuần vật lý sắc bén, làm người ta nhìn mà than thở. Nam tử lộ ra tự hào thần sắc, nói ra, đương thời vô song, lão tiên sinh còn có nghi vấn. Lục Châu chợt nhớ tới hắn cái kia thanh, vị danh. Sao không như vậy thử xem? Bình thường nhưng không có quá nhiều cơ hội có thiên giai vũ khí khảo thí. Nếu như bị vạch xấu, vậy nói rõ vị danh thật là một cái phế phẩm hàng. Ném cũng không tiếc, nghĩ tới đây, Lục Châu chậm rãi giơ tay lên. Trong lòng bàn tay nhiều hơn một thanh tinh xảo linh lung vị danh kiếm. Lục Châu cũng không nói gì. Vừa muốn huy động vị danh xẹt qua đi, nam tử kia vội vàng ngăn cản nói, lão tiên sinh không thể. Ta nhìn ngươi thanh kiếm này không sai, nếu là hủy ngươi kiếm, lòng ta khó yên. Nam tử nói ra, không sao. Lục Châu huy động vị danh, hướng phía cây đoản kiếm kia vạch một cái. Thanh âm thanh thúy vang lên, hỏa hoa văng khắp nơi. Lục Châu nhìn một chút trong tay vị danh kiếm, không có tổn hại, cũng không có vết cát. Lại nhìn một chút thư hùng song kiếm bên trong đoản kiếm, cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Lục Châu hồ nghi, điều này nói rõ, vị danh chí ít có thể cùng thư hùng song kiếm cùng cấp. Vấn đề là, lần trước tại trong mật thất khảo nghiệm thời điểm, vì cái gì liên phá đồng sắt vụn đều vạch bất động đâu? Vị danh có thể biến ảo nhiều loại vũ khí hình thái. Chẳng lẽ càng thích hợp làm thuẫn? Nam tử thì là kinh ngạc nhìn thoáng qua vị danh. Tán thán nói, thế gian này quả thật có thể cản thư hùng song kiếm binh khí. Tiểu Diên Nhi thầm nói, kia là ngươi hiếm thấy nhiều quái. Gia gia của ta, có thể tay không bẻ gãy ngươi thứ hư này. Tin không? Cũng không biết vì cái gì. Lục Châu não hải bên trong hiển hiện kiếp trước nhìn kiều đoạn. Hai cái nữ hài tử lẫn nhau khoe khoang ca ca. So với ai khác ca ca có thể ăn si đoạn video kia. Tiểu Diên Nhi, liền có cái này loại tư thế. Lục Châu hướng phía Tiểu Diên Nhi quát lớn. Lắm miệng, nói xong, liền quay người hướng phía một bên khác phòng chữ thiên gian phòng đi tới. Nhìn xem lão tiên sinh bóng lưng. Nam tử thản nhiên nói, vãn bối Trác Bình, chỉ mong còn có thể cùng lão tiên sinh gặp lại. Lời này nghe là lạ, Lục Châu không để ý đến, liền vào gian phòng bên trong. Trác Bình ôm thư hùng song kiếm cũng đi thuộc về hắn gian phòng. Ngay tại hắn buông xuống thư hùng song kiếm thời điểm, xoạt xoạt, thanh thúy vỡ tan thanh truyền vào trong tai. Trác Bình sinh nghi, rút ra ngắn thanh kiếm kia xem xét. Từ ở giữa lưỡi dao chỗ, chỉnh tề địa liệt mở, nói chính xác, liền giống như là một khối đậu hũ bị đao xẹt qua giống như. Cái này, làm sao có thể, chấn kinh đồng thời, một trận đau lòng, cái này thanh vũ khí, hắn coi là sinh mệnh. Hiện nay thanh kiếm này, hủy rồi, là lão tiên sinh kia, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, Trác Bình giận đứng lên. Cầm lấy cái kia thanh không có bị phá hư trường kiếm. Kéo cửa phòng ra, khí thế hùng hổ đi ra ngoài. Vừa tới chỗ góc cua, một thanh bào nam tử ngăn trở đường đi. Thanh bào nam tử khoanh tay, mặt mỉm cười, khí tức bình thường, không có bất luận cái gì chỗ kỳ lạ. Xin nhường một chút, Trác Bình nhướng mày. Thanh bào nam tử bảo trì mỉm cười nói, thật có lỗi, tránh ra. Mới vừa nói xong hai chữ này, kia thanh bào nam tử đột nhiên tay phải vừa nhấc, rút lên phần lưng trường kiếm, như thiểm điện huy động, vụt, ra khỏi vỏ, vào vỏ, một bộ động tác nước chảy mây trôi, chớp mắt hoàn thành, liền giống như là lặp lại ngàn vạn lần, thanh bào kiếm khách nhìn cũng không nhìn liền hướng phía phòng chữ thiên gian phòng đi tới. Trác Bình cầm trong tay trường kiếm, trình nghẹn họng nhìn chân chối trạng thái, giống như hóa đá như vậy. Sau một lúc lâu, trường kiếm vỡ ra, rơi xuống trên mặt đất. Phù phù, Trác Bình ngược lại cũng xuống dưới. Máu tươi từ cổ của hắn chỗ, cuồn cuộn mà ra. Gian phòng bên trong, thanh bào kiếm khách, mặt không thay đổi ngồi tại bên cạnh bàn.